Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tu luyện thần thuật, ta à, có một chút kỳ ngộ, tăng thêm linh dược loại hình liền đột phá, chủ yếu là ta trước đó liền đến qua cái này cảnh giới. Hiện tại trung tu chỉ cần đầy đủ linh khí liền có thể không ngừng đột phá. Bất quá bây giờ không thể. Long Tinh Ngân cũng không nói đến Huyễn Ngân Thần Đế sự tình. Không phải là bởi vì không tin tưởng, mà là Huyễn Ngân Thần Đế cái này sự tình quá nhạy cảm. Vạn nhất để thế nhân biết rõ, hắn liền vĩnh không ngày yên ổn. Lúc trước còn bị ta ngược đâu, hiện tại toàn lực thi triển, đều không thể so với ta yếu bao nhiêu. Chờ xem, không bao lâu, ta liền có thể ngược ngươi. Ta chờ ngươi, ngươi thay đổi. Không có một cái nào tháng như vậy. Như thế cự người ở ngoài ngàn dặm, người chắc chắn sẽ trở nên không phải sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người hàn huyên thật lâu. Sắc trời đã trễ rồi. Hai người ngừng lại, đám người cùng một chỗ ăn cơm. Không có nhiều lời, mấy người mấy ngày đều có một chút cảm ngộ. Đều vội vã trở về phòng tu luyện. Long Tinh Ngân về đến phòng, vừa mới chuẩn bị tu luyện. Hùng Kỳ đẩy ra phòng môn đi đến. Hùng Kỳ, ngươi là đến hỏi sự kiện kia đi. Rất nhanh, chờ lấy đưa Tiễn Hy Nguyệt mấy người. Ta liền giúp ngươi đi làm. Yên tâm đi. Long Tinh Ngân xem xét là Hùng Kỳ, liền biết rõ dụng ý của nàng. Bất quá đây cũng là Long Tinh Ngân đã sớm đáp ứng sự tình. Tốt, Hùng Kỳ điểm một cái đầu. Nàng tin tưởng Long Tinh Ngân. Chỉ bất quá nàng có điểm tâm gấp. Hùng Kỳ không có nhiều lời cái gì, liền đẩy ra phòng môn rời đi. Long Tinh Ngân đưa Tiễn Hùng Kỳ an vị bên dưới tu luyện. Hắn tại Thiên Phú Thần Thông bạo phát thời điểm, cảm giác mình sắp đột phá, bởi vì làm lúc kiệt lực không thể đột phá. Long Tinh Ngân xuất ra linh thạch, ba cái đạo cung cấp tốc hấp thu thiên địa linh khí, sắc mặt tái nhợt chậm chậm bắt đầu trở nên hồng nhuận. Ba đại công pháp cấp tốc vận chuyển, không ngừng hấp thu linh khí, mệnh tuyền bên trong từ từ võ nguyên càng ngày càng nhiều. Trước đó Thiên Phú Thần Thông bạo phát, dành thời gian Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên, mệnh tuyền gần như khô cạn. Hiện tại có linh khí tiến vào, lại bắt đầu dâng lên lấy võ nguyên. Suối bên trong suối phun ra sinh mệnh tinh khí, cho Long Tinh Ngân cung cấp mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Long Tinh Ngân bởi vì Thiên Phú Thần Thông mà tổn thương huyết khí cũng dần dần tràn đầy, thánh huyết đi khắp toàn thân, cho toàn bộ thân thể mang đến mãnh liệt sinh cơ. Rất nhanh Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên liền khôi phục được trước kia đỉnh phong thời kỳ. Long Tinh Ngân hít một hơi khí, cảm giác được thể nội bồng bột lực lượng, cái kia cỗ đột phá cảm giác lại xuất hiện. Long Tinh Ngân vận chuyển ba loại công pháp, tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí, mệnh tuyền chỗ truyền đến từng tiếng tiếng vang, võ phù câu thông mệnh luân, ở tại bên trên không ngừng khắc vẽ bùa văn, mệnh tuyền, mệnh luân cùng võ phù ba cái tương thông cùng một chỗ. Sức mạnh huyền diệu tại ba cái bên trong, tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, võ phù bên trên phù văn càng phát linh động, mệnh luân bên trên phù văn cũng càng ngày càng nhiều, mà mệnh tuyền thì càng phát ra ngưng thực. Sau cùng tại một tiếng oanh minh bên trong, ba cái liên hệ cắt ra, mệnh tuyền run lên, một cỗ nặng nề khí tức truyền ra, dâng lên võ nguyên tốc độ lại có tăng lên, mà trong đó sinh mệnh chi lực cũng nồng nặc một số. Long Tinh Ngân bình ổn vận hành công pháp, như trước đang hấp thu thiên địa linh khí, cứ như vậy lại tu luyện một hồi, thẳng đến tại hai trọng thiên cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Long Tinh Ngân trên người thương thế toàn bộ đều tốt, lại khôi phục được trước đó đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa còn nhờ vào đó đột phá nhị trọng thiên. Lần này vạn yêu đại hội vẫn tương đối có thu hoạch. Long Tinh Ngân lấy ra bằng trình ném cho của hắn đồ vật, cũng liền là hai người trước đó đánh cược tiền đặt cược. Long Tinh Ngân mở ra tay, một khối ngọc thạch xuất hiện trong tay. Bên trong ghi lại hẳn là chính là một bộ phận côn bằng lục biến. Còn có 5 cây ngũ sắc sợi tơ trong tay, màu vàng kim, móc lửng, màu vàng, 5 cây thật nhỏ màu sắc rực rỡ sợi tơ. cùng hài nhi ngón út đầu không sai biệt lắm phẩm chất. Năm sợi tơ dây bên trên bao trùm có một tầng mù mịt khí thể. Năm sợi tơ dây tại Long Tinh Ngân trong lòng bàn tay du động, giống như năm cái thần long đang bay múa. Một cỗ hồng hoang mênh mông chi ý lan tràn ra. Từ từ xem, phát hiện cái này năm sợi tơ dây vậy mà thật sự hóa thành du long, cưỡi mây đạp gió ở lòng bàn tay du tẩu. Sau đó lấy ngũ hành tương sinh tương khắc nói, cắn nhau lấy cái đuôi, quay chung quanh thành một vòng tròn, lại trong tay chuyển động. Một cỗ huyền ảo chi ý lan tràn ra, theo xoay tròn, từ từ năm sợi tơ dây biến thành một cái mâm tròn, một cái ngũ sắc mâm tròn, rơi vào Long Tinh Ngân trong lòng bàn tay. Mâm tròn bên trên, năm cỗ khí thể ở trong đó du động. Cái này là truyền thuyết kia bên trong hồng hoang ngũ hành khí. Long Tinh Ngân có chút không thể tin. Cái này là được vinh dự ngũ hành ban đầu khí hồng hoang ngũ hành khí. Long Tinh Ngân trừng mắt nhìn, đem lòng bàn tay lớn nhỏ mâm tròn đặt ở đạo cung bên trong. Hồng hoang ngũ hành khí nhất động, vậy mà đẩy ra ở giữa nhất một bên, chăm chú sát bên màu vàng kim tàn phiến. Cái này lúc Long Tinh Ngân đạo cung bên trong màu đen hạt châu đột nhiên động, quang mang lóe lên, đi tới hồng hoang ngũ hành khí bên trên. Màu đen hạt châu tại bên trên xoay tròn, một đạo quang mang lập lòe, màu đen hạt châu biến thành toàn thân sâu. Long Tinh Ngân đương nhiên phát hiện điểm này, bất quá lại cũng nhìn không ra cái gì, liền không có để ý, mà là chuyển tay lấy ra cái kia có côn bằng lục biến ngọc thạch. Cầm vào tay phát hiện, mấy năm này ghi lại là đào biến cùng âm dương biến. Long Tinh Ngân có may mắn là âm dương biến mà không phải không minh biến. Long Tinh Ngân không do dự, tranh thủ thời gian ngồi xuống, bắt đầu tu luyện đào biến cùng âm dương biến. Từ từ theo đào biến tu luyện, Long Tinh Ngân dần dần phiêu phù ở trong phòng. Một đôi thiên cánh chim tại vỗ, sau người xuất hiện một đạo màn nước đang chảy, sau đó hình thành một ngày trường hà, từ từ biến thành một mảnh đại dương mênh mông, sau cùng tại sau lưng là một mảnh rộng lớn biển rộng vô bờ. Côn bằng cánh đang quay đánh, sau lưng biển cả bốc lên nó bọt nước, sau đó là âm dương biến. Trên cánh âm dương chi khí hiển hiện, cánh đập động, sau lưng xuất hiện một cái âm dương đồ. Âm dương đồ bên trên âm dương chi khí chảy xuôi, bám vào tại trên cánh. Côn bằng lục biến chuyển động theo, côn bằng cánh vậy mà bắt đầu biến sắc, mà không phải trước đó đơn giản ngay. Địa biến thời điểm, cánh biến thành màu vàng, đại địa chi khí tràn ngập. Thiên biến thời điểm biến thành màu xanh, mây khói lượn lờ quấn quanh lấy trên cánh. Đào biến thời điểm biến thành sâu, màn nước đang chảy. Âm dương biến thời điểm biến thành đen trắng nhị sắc, âm dương chi khí chảy xuôi. Long Tinh Ngân không ngừng tu luyện côn bằng lục biến, cánh tại bốn loại nhan sắc ở giữa không ngừng biến hóa. Côn bằng cánh đập, Long Tinh Ngân thể nội khí thế chuyển động theo, vừa mới đột phá tu vi vậy mà lại có một tia đề cao. Tu luyện một hồi, Long Tinh Ngân xem như đã có thể sơ bộ vận dụng đào biến cùng âm dương biến. Bất quá muốn tùy ý thi triển, khả năng còn cần một đoạn thời gian. Tu luyện không có khả năng một lần là xong. Ngừng tu luyện, đã nửa đêm, Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Tâm thần nhất động lại hướng về khối kia đứt gãy bia đá tìm kiếm. Một hồi công phu, ghi chép bên dưới nó phía trên kinh văn. Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán cái này bí thuật kinh văn. Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán chia làm ba bộ phận: Thái Dương Phán, Thái Âm Phán cùng Tinh Thần Phán. Tấm bia đá này chỉ ghi chép 1/3. Chỉ có Thái Dương Phán cái này một loại chiêu số. Tên như ý nghĩa, Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán chính là đến từ Nhật Nguyệt Tinh Thần Thẩm Phán. Thân hóa Nhật Nguyệt Tinh Thần, Thẩm Phán thế nhân. Trong đó Thái Dương Phán, tu luyện về sau liền có thể biến thành Thái Dương thể, thân cùng Thái Dương chi lực tại có mặt trời thời điểm. Cái này bí thuật liền có thể bộc phát ra gấp 2 lực lượng. Thân hóa Thái Dương thể, chính xác thân thể giống như một cái mặt trời đồng dạng, có thể có được mặt trời thể tính, tác dụng Thái Dương chi lực, dùng để công kích phòng ngự các loại, mà mặt trăng phán chính là thân hóa nguyệt sáng lên. Có được thái âm thể, có thể tự do thi triển mặt trăng chi lực. Vốn có nguyệt quang thời điểm liền có thể bạo phát gấp hai lực lượng. Có được mặt trăng đặc tính, tinh thần phán chính là hóa thân tinh thần thể. Có được tinh thần chi lực, cái này nhật nguyệt tinh thần phán xem như vô thượng thể thuật. Có thể tu luyện để cho người ta có được nhật nguyệt tinh thần thể vô thượng thể thuật. Thái dương thể, thái âm thể cùng tinh thần thể đều là vẻn vẹn yếu tại chín đại thể chất trí cường thể chất A. Nếu như ba loại thể chất tập hợp cùng một chỗ, rất khó tưởng tượng đây là một loại dạng gì thể chất. Tuyệt đối so với lên chín đại thể chất chỉ mạnh không yếu A. Cái này bí thuật đến cùng là vị nào thiên thần sáng tạo. Vậy mà như thế nghịch thiên. Long Tinh Ngân trong lúc nhất thời không dám tu luyện. Hắn vốn là lá chín đại thể chất. Nếu như tại tu luyện loại này thể thuật, không biết rõ có thể hay không sinh ra xung đột đâu. Long Tinh Ngân rất do dự. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định tu luyện thử một chút. Hắn tin tưởng mình thánh thể, có thể tại thời điểm then chốt trấn áp lại hết thảy. Nếu như lên xung đột liền từ bỏ, không dậy nổi xung đột lại nhiều hơn một loại thủ đoạn. Long Tinh Ngân cảm thấy cái này thái dương phán ngược lại là rất thích hợp bản thân tam đệ. Long Tinh Vân thân có cửu dương thể, tu luyện loại này chí cương chí dương bí thuật phù hợp. Đặc biệt là loại này giống nhau bí thuật, Long Tinh Ngân không có ở nghĩ, mà là bắt đầu tu luyện lên thái dương phán. Cái này nhật nguyệt tinh thần phán là tại nguyên lai trên cơ sở, tại phổ thông thể chất trên cơ sở sáng tạo ra mới thể chất. Cái này cần đả thông một số đặc thù kinh mạch, bởi vì mỗi một cá thể chất của hắn khác biệt, cơ sở tại kinh mạch bên trên. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, sau đó bắt đầu chuyển hóa võ nguyên. Mỗi một cái đặc thù thể chất bọn họ cùng phổ thông thể chất cơ sở nhất khác biệt chính là kinh mạch. Bọn hắn có phổ thông thể chất không có kinh mạch, cũng đả thông một số kỳ quái kinh mạch. Thái dương thể có một đầu phổ thông thể chất không có hỏa mạch thái dương mạch. Tựa như Long Tinh Ngân thể nội cũng có một đầu không giống với phổ thông thể chất kinh mạch. Đó là thánh mạch, thánh thể bản nguyên tồn tại. Long Tinh Ngân tu luyện nhật nguyệt tinh thần phán, chính là tại thể nội sáng tạo thái dương mạch, đả thông một số hỏa mạch quá trình. Đây là ngay từ đầu. Về sau tái dẫn động thái dương chi lực tôi thể, hấp thụ thái dương chi hỏa thối luyện thân thể, mỗi ngày chịu đựng thái dương chi hỏa đốt người thống khổ. Không giống với chân chính thái dương thể, tu luyện mà đến thái dương thể, không thể tự giữ mình liên tục không ngừng sinh ra thái dương chi hỏa, mà là cần dựa vào hấp thu thái dương chi lực, chứa đựng tại trong cơ thể của mình, chứa đựng tại thái dương mạch cùng hỏa mạch bên trong, có thể tại thời khắc mấu chốt bạo phát. Ngắn ngủi có được chân chính thái dương thể, muốn chân chính tu luyện ra thái dương thể, liền nhất định phải đạt được hoàn chỉnh nhật nguyệt tinh thần phán. Sau đó tu luyện, ba loại thể chất hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể có được chân chính ba đại thể chất. Long Tinh Ngân dựa theo phương pháp tại thể nội đánh trước thông một số ẩn tàng hỏa mạch. Sau đó bắt đầu chậm rãi tạo nên cái gọi là thái dương mạch. Từ từ một cỗ lửa nóng khí tức từ đó truyền ra. Long Tinh Ngân thể nội xuất hiện một cái lửa kinh mạch. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thả chậm tốc độ. Tại thái dương mạch bên cạnh một bên cái kia màu vàng kim kinh mạch, chính là Long Tinh Ngân thánh thể bản nguyên thánh mạch. Long Tinh Ngân chậm rãi ngưng tụ thái dương mạch, phát hiện thánh mạch cũng không có cái gì phản ứng. Long Tinh Ngân vẫn là không dám chủ quan, vẫn như cũ từ từ ngưng tụ, thử thăm dò thánh mạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,